dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 412, Hậu Cần. Aoki Tsukasa dẫn theo ba lô lệch vai, mặt không thay đổi nhìn trước mắt ăn mặc màu xám đồng phục một đám đầu trọc. Dẫn đầu là một người dáng dấp hung ác, dáng người khôi ngô nam nhân. Hắn một đầu ngắn dưới tóc, cười gằn nứt ra miệng bên trong, là chói mắt răng vàng. Aoki Tsukasa, cuối cùng gặp mặt, hắn mang theo người đứng ở cửa trường học. Không hề cố kỵ xung quanh người ánh mắt, chỉ là giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa móc móc lỗ tai. Hậu Cần, ếch, chàng đấu trí sách một tiếng. Trên dưới đánh giá một phen Aoki Tsukasa. Hậu Cần, chàng đấu trí, có chuyện gì? Quan hệ hữu nghị sao? Aoki Tsukasa nhàn nhạt cười. Trường học của chúng ta người đại khái là sẽ không thích cùng các ngươi kẻ như vậy tại cùng một chỗ. Từ bỏ đi, muốn chết phải không? Tên chọc, chàng đấu trí sau lưng một người đầu chọc nhìn xem Aoki Tsukasa lớn lối như thế. Có chút không nhịn được mắng ra tiếng. Aoki Tsukasa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhờ ngươi chiếu soi gương a. Tên chọc, rõ ràng tất cả mọi người không có tóc. Vì cái gì còn muốn lẫn nhau tổn thương đây? Chàng đấu trí lại có chút hăng hái đưa tay ngăn lại sau lưng đầu chọc. Nhưng kỳ thật tên kia lúc này bị Aoki Tsukasa liếc qua. Trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Quả nhiên, trong truyền thuyết Aoki Tsukasa, thoạt nhìn còn thật sự giống người vật. Chàng đấu trí bẻ bẻ cổ, hít một hơi thật sâu. Thế nhưng, dáng vẻ như vậy mới càng có đánh bại niềm vui thú a. Khai chiến sao? Aoki Tsukasa nói lời kinh người. Chàng đấu trí nheo lại mắt. Cái gì? Ngươi có thể đại biểu Hậu Cần tới tìm chúng ta bayo phiền phức sao? Aoki Tsukasa giang tay ra, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Xin nhờ, các ngươi trước tuyển cái lão đại đi ra, lại tới tìm ta được không? Ta cũng không phải cái gì nhà trẻ lão sư, phụ trách cho các ngươi lần lượt giáo dục. Aoki Tsukasa biểu lộ ra rất là thiếu kiên nhẫn. Lúc này, cửa trường học phụ cận sớm đã không có bóng người nào. Thế nhưng, hướng phụ cận nhìn lại, góc rẽ, lầu dạy học chỗ cao, lại chen lấn tràn đầy. Khắp nơi đều là bayo học sinh đang nhìn náo nhiệt. Mà khởi đầu vẫn chỉ là lẻ loi một mình Aoki Tsukasa. Đang đàm luận vài câu công phu. Sau lưng, liền ô ương ương đứng đầy một chuyến ăn mặc bayo đồng phục đầu chọc. Hàm răng của ngươi, thật là tốt xem. Chàng đấu trí bỗng nhiên mở miệng. Trong mắt lộ hung quang. Nguyên bản hắn kỳ thật cũng không định tại đây bên trong liền động thủ. Hắn càng nghĩ đến hơn sớm kiểm tra Aoki Tsukasa nội tình. Lại khác tìm cơ hội cùng hắn làm rất tốt lên một trận. Nhưng Aoki Tsukasa lời lại đem lửa giận của hắn hoàn toàn điểm đốt lên. Lửa giận nhường lý trí của hắn dần dần biến mất. Kế hoạch ban đầu cũng hoàn toàn không lo được. Hắn lúc này chỉ muốn hung hăng cho trước mắt này thoạt nhìn hung thần ác sát tên chọc. Một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Aoki Tsukasa vẫn như cũ một tay dẫn theo bao đeo trên đầu vai. Một cái tay khác lại không tự chủ chuyển động nổi lên ngón tay. Người răng vàng cũng không tệ. Là lúc nào bị người giữ cửa răng đánh bay. Chàng đấu trí đối người đứng phía sau khoát tay áo. Chính mình tiến về phía trước một bước. Khẽ ngẩng đầu. Cùng Aoki Tsukasa nhìn nhau. Đơn đấu sao? Nha, ngươi răng vàng làm học phí. Ta trước hết dự định. Aoki Tsukasa ánh mắt có chút lãnh khốc dọa người. Chàng đấu trí mí mắt hơi nhảy. Chỉ cảm thấy tên trước mắt giống như khí thế càng thêm tăng vọt. Nói thật, hắn tại Hậu Cần, chỉ từ hai cá nhân trên người cảm nhận được qua như thế cảm giác áp bách mạnh mẽ. Một cái là đã qua Hibito Makio. Một cái khác thì là hiện tại có hy vọng nhất thống hậu cần nam nhân. Minh Biển tập thể, chớ xem thường lão tử a. Chàng đấu trí biểu lộ càng dữ tợn mấy phần. Ngay tại hai người hết sức căng thẳng trong nháy mắt, một cái có chút khoa trương cười đùa tiếng cắt ngang hai người sắp ra tay động tác. Uy uy cho ăn, chờ một chút. Maeda Tora đầu đầy mồ hôi theo ngăn đón cửa trường học hậu cần đầu chọc ở giữa chen chúc tới. Quả thực là cắm vào Aoki Tsukasa cùng chàng đấu trí ở giữa. Chàng đấu trí bị hắn va vào một phát, kém chút trực tiếp ra tay. Nếu không phải Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có chút kinh khủng quá mức, hắn chỉ sợ thật trực tiếp động trên tay. Nhưng dù vậy, hắn cũng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Maeda Tora. Maeda Tora ngụm lớn thở phì phò. Thật có lỗi, lão đại, ta vừa rồi cách trường học đều đi có chút xa. Aoki Tsukasa nhún nhún vai. Không đến vậy là có thể. Trước mặt chàng đấu trí sau lưng bất quá 20 người. So với Aoki Tsukasa sau lưng ma quyền sát trưởng thiếu niên đầu chọc nhóm đều thiếu một nửa. Thật đúng là nhường Aoki Tsukasa không có cái gì cảm giác nguy hiểm. Yêu Tây, Maeda Tora thở đều đặn khí. Quay đầu, cười nhìn xem Aoki Tsukasa. Lão đại, đối diện phái cái cá ướp muối tới. Liền muốn lão đại ra tay. Cũng quá mất mặt, để cho ta tới đi. Cũng để cho lão đại nhìn một chút. Tiến bộ của ta. Maeda Tora bắt lên trên bả vai mình ba lô lệch vai, hướng Aoki Tsukasa sau lưng thiếu niên bất lương trong đống ném một cái. Aoki Tsukasa híp mắt nhìn một chút hắn, gật gật đầu, được, tướng đối với mình ra tay giải quyết hết chàng đấu trí tới nói. Aoki Tsukasa cho rằng nếu như Maeda Tora có thể đánh thắng hắn, rõ ràng càng tốt hơn, tối thiểu có thể làm cho hậu cần đám người kia con mắt sáng lên một điểm bio. Cũng không phải chỉ có Aoki Tsukasa có một cái có thể đánh. Lần sau, bọn hắn này loại tới chắn trường học thủ đoạn, cũng ít nhiều nên thu liễm một chút. Maeda Tora bẻ bẻ cổ, hoạt động bả vai, tướng tá phục áo khoác hướng phía sau ném một cái. Đối chàng đấu trí lộ ra cười lạnh, răng vàng. Mong muốn tìm lão đại ta phiền phức, vẫn phải trước qua cửa ải của ta. Aoki Tsukasa lui về sau một bước, đối biểu lộ càng âm trầm chàng đấu trí nhún vai. Cố gắng lên, đi chết, chàng đấu trí nổi giận gầm lên một tiếng. Lại cũng chịu không được Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora này phảng phất đưa hắn xem như quả hồng mềm. Tranh đoạt. Giận dữ một quyền trực tiếp đánh tới hướng đang lùi lại Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa một cái tay cắm túi, một cái tay dẫn theo ba lô lệch vai, biểu lộ bình tĩnh không nhúc nhích. Một cái trọng quyền hung hăng đập vào chàng đấu trí phần bụng, khiến cho hắn rút lui hai bước đồng thời. Vốn là muốn nện ở Aoki Tsukasa trên mặt nắm đấm, cũng rơi vào không trung. Răng vàng, ta nói, trước tới tìm ta. Maeda Tora hoạt động bả vai, lộ ra có chút hưng phấn cười. Hắn một mực vất vả huấn luyện, một phương diện là bởi vì thật sự là hắn hết sức ưa thích tổng hợp cách đấu. Một phương diện khác, sao lại không phải bởi vì chính mình mỗi lần đều cảm giác mình kéo Aoki Tsukasa chân sau đây. Chàng đấu trí trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú tiếng giống. Hèn mạt, giống giận hắn, không chút do dự quơ nắm đấm. Xông về Maeda Tora, Aoki Tsukasa không lo lắng chút nào Maeda Tora có phải hay không là chàng đấu trí đối thủ. Theo trên thể hình đến xem, chàng đấu trí đồng dạng thân hình cường tráng, nhưng Maeda Tora lại so hắn còn muốn lớn hơn một phần. Mà Maeda Tora có thể là tại Matsuyama Iwa thấp luyện qua. Chàng đấu trí dạng này chỉ nương tựa theo phẫn nộ huy quyền ra hỏa, làm sao có thể là Maeda Tora đối thủ? Xảy ra chuyện gì rồi? Busujima Saeko bỗng nhiên xuất hiện ở Aoki Tsukasa sau lưng. Aoki Tsukasa nguyên bản là ở cửa trường học đợi nàng, cho nên cũng không kinh ngạc, chỉ là quay đầu hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại khái là đầu ngọn gió ra nhiều hơn, có ít người nghĩ đến dẫm lên ta thượng vị đi. Busujima Saeko lắc đầu, nhìn xem đánh vào một đoàn Maeda Tora hai người, nói khẽ, không đi giúp bang Maeda Kun sao? Đây là thuộc về hắn chiến đấu. Aoki Tsukasa cùng nàng cùng một chỗ, lẳng lặng nhìn Maeda Tora lại một quyền đập trúng chàng đấu trí trên mặt. Cười một tiếng, huống chi, hiện tại cần phải giúp một tay. Cũng không phải Atora, PS, canh thứ hai muốn buổi tối. M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.